Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, dụ hoặc, Lương Y Đồng nhưng căn bản khống chế không nổi nước mắt của nàng. Thanh âm hắn càng là ôn nhu, trong lòng nàng càng là chua xót. Nàng chăm chú nắm lấy hắn vạt áo, khuôn mặt nhỏ thiếp trong ngực hắn, nước mắt một mực ra bên ngoài bốc lên. Liền phảng phất muốn đem vài chục năm lòng chua xót đều khóc quang khóc sạch. Gặp nàng khổ sở cực kỳ, Dự Vương cũng không có lại khuyên, chỉ là đem người đặt tại trên lồng ngực, mặc nàng khóc cái đủ. Lương Y Đồng khóc một hồi liền có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ trong ngực hắn cọ nha cọ, đem nước mắt đều bôi ở hắn trên vạt áo. Đợi nàng nâng lên khuôn mặt nhỏ lúc, mới phát hiện hắn vạt áo đã ướt một mảnh. Nam nhân nhưng không có lời oán giận, thậm chí còn vươn tay cho nàng xoa xoa lệ trên mặt. Hắn tay lớn như vậy, rõ ràng hiện ra ý lạnh, lại như kỳ tích cho nàng một loại rất là an tâm cảm giác. Lương Y Đồng thậm chí có chút tham luyến trên người hắn nhiệt độ. Gương mặt thuận động tác của hắn cọ sát, ngoan đến rất giống cái con mèo nhỏ. Dự Vương đáy lòng mềm đến rối tinh rối mù. Lại đưa tay vuốt một cái chóp mũi của nàng. Khóc đủ rồi, liền nói cho ta một chút ban ngày sự tình. Nàng trước đó làm sao khi dễ của ngươi. Hắn hiển nhiên có cho nàng chỗ dựa y tứ. Lương Y Đồng trong lòng trướng đến tràn đầy. Không có đề bị khi phụ sự tình. Ngược lại giơ lên khuôn mặt nhỏ hỏi. Vương gia không cảm thấy ta ỷ thế hiếp người sao? Thì thật cho tới bây giờ. Trong lòng nàng cũng hơi có chút thấp thỏm, chiếu nàng trước đó tính tình, nàng từ trước đến nay không thế nào quan tâm người bên ngoài cách nhìn. Đại khái là quá mức quan tâm hắn, giờ khắc này, nàng lại có chút lo được lo mất. Dự Vương nghe lời này, lại nhịn không được dương một chút môi. Hắn bình thường thần sắc luôn luôn rất nhạt, Lương Y Đồng vẫn là lần đầu chính thức nhìn thấy hắn cười. Một nháy mắt thậm chí có chút hoảng hốt. Đã cảm thấy hắn cười lên tại sao có thể đẹp mắt như vậy. Cũng không biết cái nào quý nữ mới có thể xứng với hắn. Đoán chừng phải hạ phàm tiểu tiên nữ mới được a. Nhìn thấy tiểu cô nương chợt lóe mắt to, có thể sức lực nhìn chằm chằm hắn nhìn ngốc manh dạng. Dự Vương đáy mắt đều mang theo cười. Hắn lột lột đầu nhỏ của nàng, mới trở về đáp vấn đề mới vừa rồi. Đã đều ỷ thế hiếp người. Lần sau có thể lại thô bạo điểm mơ siêu, Lương Y Đồng cong cong môi. Bất an trong lòng theo hắn dần dần tiêu tán. Dự Vương nhưng lại hỏi một lần, nàng làm sao khi dễ ngươi? Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy nàng dạng này khóc, đến nay đều ẩn ẩn đau lòng đến hoảng. Lương Y Đồng lại không nghĩ nói, nàng không nghĩ lừa gạt hắn. Thế nhưng là trùng sinh sự tình, khẳng định là không có cách nào nói cho hắn biết. Nàng thõng xuống mi mắt, thấp giọng nói, cô nương ở giữa tranh đấu nào có cái gì ý tứ? Vương gia không cần quan tâm ta, ta không có việc gì. Dự Vương như có điều suy nghĩ nhìn nàng một cái. Thấp giọng hỏi nàng, thật không cần hỗ trợ. Lương Y Đồng lần này là thật nhịn cười không được, chẳng lẽ còn có thể để cho Vương gia ra mặt đem người làm khó dễ một phen không thành? Quá bị hư hỏng thân phận của ngài. Ta tự mình tới liền tốt, bây giờ có Vương gia cho ta làm chỗ dựa, liền đã dọa lùi rất nhiều người, Dự Vương liền cũng không có hỏi nhiều nữa. Lương Y Đồng lúc này mới đem cầu phù bình an lấy ra. Trước đó nàng nhàn rỗi lúc, lại làm mấy cái hầu bao, lúc này liền đem phù bình an đựng trong ví, đưa cho Dự Vương, đây là ta đi hộ quốc tự cầu tới. Vương gia cầm đi, đảm bảo bình an. Dự Vương kỳ thật không tin lắm cái này. Hắn lại không đành lòng nhường tiểu cô nương thất lạc, liền thu xuống tới, lùi ra trước. Lương Y Đồng vừa ngắm một chút, bị nàng khóc ướt vạt áo, gò má nàng lại có chút nóng lên, nhỏ giọng nói, Vương gia, ngài thay y phục xuống đây đi, ta cho ngài tắm một cái. Dự Vương vốn muốn nói không cần. Đối đầu tiểu cô nương đen nhánh tỏa sáng đôi mắt lúc, trong lòng của hắn lại giật giật, trực tiếp duỗi tay ra, ra hiệu chính nàng thoát. Lương Y Đồng gương mặt lặng lẽ đỏ lên, nàng đi qua giải khai thắt lưng của hắn, đem hắn ngoại bào cởi ra, cặp áo trong cũng ướt, gò má nàng lại nóng mấy phần. Dự Vương tròng mắt nhìn xem nàng, cặp tiểu cô nương trắng muốt như ngọc thính tai đều hiện ra một vòng đỏ. Đôi mắt có chút tồi ám mơ siêu chính hắn đưa tay đem áo trong cởi ra. Nam tử rắn chắc trắng nõn lồng ngực hiện ra ở không khí bên trong. Hắn làn da rất trắng, nhưng lại không hiện gầy yếu. Tràn đầy nam tử trưởng thành đặc hữu giống được khí tức. Lương Y Đồng căn bản không dám dương mắt, chỉ cảm thấy không cẩn thận ngắm đến sau. Con mắt đều nóng lên, càng là không dám nhìn, lờ đãng ngắm đến lúc, nàng càng cảm thấy hắn thật là tốt nhìn. Không chỉ có ngũ quan ngày thường đẹp, thân thể cũng tốt như vậy nhìn, Lương Y Đồng cũng không biết vì sao, hoảng hốt lợi hại, chỉ có buông thõng đầu. Không ngắm trộm hắn, mới không còn thất thố. Nàng chỉ coi Dự Vương là muốn để nàng giặt quần áo. Mới cởi bỏ áo trong, lại không biết nam nhân đúng là có sắc dụ tâm tư của nàng. Gặp nàng căn bản không có nhìn lâu hắn một chút ý tứ. Dự Vương mới thở dài. Cuối cùng vẫn là quá nhỏ để mơ siêu ngày thứ hai. Lương Y Đồng liền đi Hàn Quốc công phủ. Xuất phủ lúc, nàng đem mặt khác hai cái phù bình an đeo ở trên thân. Hôm nay, lão phu nhân thân thể cuối cùng có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Đã có thể xuống giường hoạt động một chút gân cốt. Lương Y Đồng khi đi tới, lão phu nhân ngay tại trong viện cho bông hoa tưới nước. Nhìn thấy tiểu cô nương đến đây, nàng mới buông xuống bình phun, cười nhẹ nhàng xông nàng vẫy vẫy tay. Lương Y Đồng khéo léo đi tới. Mời xong an, liền đem phù bình an lấy ra ngoài. Đây là ta hôm qua đi hộ quốc tự cho ngài cùng Lương gia gia cầu hộ thân phù. Nãy nãy thu cất đi, nói không chính xác đeo lên sau. Thân thể của ngài liền triệt để khôi phục, lão nhân gia càng già càng tin cái này. Gặp nàng như thế có ý, lão phu nhân cười thu vào. Nàng lôi kéo nàng nói một lát lời nói, liền nhường nàng vào nhà học họa đi. Chờ Lương Y Đồng tiến thư phòng sau, nàng mới cảm khái nói, khéo léo như thế hiểu chuyện tiểu cô nương, lại đi Dự Vương phủ làm nha hoàn, thật sự là đáng tiếc, rõ ràng lão thái thái là thích nàng. Mới phát giác được tiếc hận, nha hoàn nói, Dự Vương đãi nàng cũng là cực tốt, bằng không thì cũng sẽ không đưa nàng đề cử cho lão gia tử học họa. Chắc hẳn nàng tại Dự Vương phủ thời gian cũng không phải nhiều khổ. Lão phu nhân cũng không cần quá lo lắng nàng, lão phu nhân sờ lên nàng cho phù bình an. Thở dài, cũng không nói thêm cái khác, Lương Y Đồng tiến thư phòng sau, mới phát hiện trong thư phòng, không chỉ có lão gia tử, còn có đại công tử Lương Càng Sông, hắn cũng không biết khi nào tới, giống như là tại cho lão gia tử báo cáo chuyện gì. Lão gia tử nghe xong nói, liền theo ngươi nói tới đi. Về sau ngươi nhiều hơn điểm tâm là được. Lương Y Đồng khéo léo đứng ở một bên không có lên tiếng. Quấy dày, Lương Càng Sông lại là nhịn không được nhìn nhiều nàng một chút. Tiểu cô nương lẳng lặng đứng ở một bên, dù là chưa từng nói chuyện, cái kia mảnh khảnh dáng người, niên lệ ngũ quan, y nguyên xuất chúng đến có chút chói mắt. Lương Càng Sông là nam nhân, tự nhiên rõ ràng mấy ngày trước đây lần kia chạm mặt. Đệ đệ dò xét nàng ánh mắt, mang theo điểm cái khác ý vị. Lương Việt Trầm tuổi trẻ tài cao, lại làm việc ổn thỏa, rất được hoàng thượng coi trọng, người trong nhà đối với hắn cũng rất là yên tâm. Duy nhất lệnh người lo lắng chính là chuyện chung thân của hắn. Hắn đều đã cập quan, việc hôn nhân lại chậm chạp không có định ra. Lương Càng Sông thân là huynh trưởng của hắn, bao nhiêu lên điểm tâm. Lần trước Lương Y Đồng rời đi sau, hắn liền hỏi thăm một chút tiểu cô nương này thân thế. Hắn vốn cho rằng Dự Vương đã đưa nàng đề cử cho lão gia tử. Nàng nói không chừng là Dự Vương thân thích, thân phận đoán chừng sẽ không quá thấp, nếu là không sai biệt lắm, nhường đệ đệ cưới cũng không sao. Ai ngờ nàng đúng là Dự Vương phủ nha hoàn, bất quá là Dự Vương thương nàng cơ khổ mới đem người mang về phủ. Lương Càng Sông giờ phút này nhìn qua ánh mắt của nàng đều mang theo điểm tiếc hận. Rõ ràng tướng mạo khí chất đều cực giai, lại chỉ là tên nha hoàn. Lương Y Đồng cũng không chú ý tới Lương Càng Sông dò xét, chờ hắn thối lui sau, nàng mới lên đến cho lão gia tử thỉnh an. Lương lão gia tử phất phất tay, không cần để ý những này lễ nghi phiền phức, mấy ngày nay ở nhà có luyện tập nhân vật sao? Lương Y Đồng gật đầu, luyện, bất quá họa đến vẫn là không tốt lắm mơ siêu, lão gia tử nói. Vẫn là được nhiều quan sát mới được, bất kỳ một cái nào gã sai vặt nha hoàn, đều có thể nhập của ngươi họa, lão gia tử nói tùy tiện rút ra một bức họa. Nói, người trước vẽ lấy họa cái thử một chút, Lương Y Đồng khéo léo gật đầu. Nàng tại trước thư án ngồi xuống, lúc này mới cẩn thận đi xem họa bên trong nhân vật. Ai ngờ, bức họa này vẽ đúng là tam công tử Lương Việt Trầm. Giống như là hắn mười mấy tuổi lúc chân dung, thiếu niên ngũ quan tuấn lãng, chắp tay đứng ở hành lang dưới, mặt mày thanh lãnh, một bộ ăn nói có ý tứ bộ dáng. Lương lão gia tử nói, ngươi giai đoạn này, muốn vẽ đến giống nhau như đúc có chút khó. Chú ý đi bắt nhân vật trong bức họa thần vận, đem thần vận bắt lấy. Bức họa này liền thành công một nửa, Lương Y Đồng khẽ vuốt cằm. Nghiêm túc vẽ tranh đi, nàng tại lão gia tử chỗ này đều là đãi một canh giờ. Hắn giảng kỳ thật không nhiều, đều là nhường nàng tùy ý vẽ một bức hoặc vẽ một bức. Hắn lại vài thiếu khuyết điểm, Lương Y Đồng rất có ngộ tính, dưới sự chỉ điểm của hắn, tiến bộ cũng rất nhanh, vẽ tranh cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Lương Y Đồng trọn vẹn vẽ lên hơn nửa canh giờ, mới đưa họa bên trong nhân vật vẽ xuống tới, nàng bây giờ tiêu chuẩn khẳng định không có cách nào cùng lão gia tử đánh đồng. Họa bên trong Lương Việt Trầm dù y nguyên tuấn lãng, ánh mắt lại có vẻ có chút thâm trầm. Nàng vẽ lấy liền vẽ thành hắn bây giờ bộ dáng. Thiếu niên cảm giác suy yếu rất nhiều. Lương Y Đồng vuốt vuốt chóp mũi, có chút xấu hổ, cũng nói không rõ là không phải mấy lần gặp mặt, hắn tồn tại cảm quá mạnh, đến mức vẽ thành cái bộ dáng này. Lão gia tử thật cũng không phê phán cái gì. Nói, ngươi nhìn kỹ ngươi bức họa này, ngươi sở dĩ vẽ thành dạng này. Nói rõ ngươi trong ấn tượng hắn liền là cái bộ dáng này. Ngày thường vẫn là nhiều quan sát tốt, mặc kệ là nhân vật, vẫn là cảnh vật, đạt tới đã tính trước trình độ lúc, vẽ ra tới tự nhiên cũng sẽ không kém mơ siêu, hắn lại chỉ điểm vài câu cái khác. Liền để nàng rời đi. Trước khi đi, Lương Y Đồng đưa nàng họa cũng thu vào. Những ngày này, nàng bất luận vẽ lên cái gì cũng biết đem họa mang về. Hôm nay mặc dù vẽ là Lương Việt Trầm, nàng thật cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao cũng là lão gia tử phân phó nàng vẽ. Hết chương.